Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, một lần lại một lần tắt phi hỏa. Viêm Long Hắc Huyên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Chú Văn đọc, pháp lực vận chuyển, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, khởi động, này pháp cần khiếu huyệt trong luyện hóa hồn phách, hiện tại có sẵn có hồn phách. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, kinh văn phía dưới, pháp lực vận chuyển, Viêm Long Hắc Huyên hồn phách, nhất thời biến hóa, thật giống vô số phù văn ở trên người nó xuất hiện. Viêm Long Hắc Huyên chống cự một thoáng, thế nhưng thật giống nở nụ cười. Được rồi, người mình, tiện nghi ngươi, nó không có chống lại, ngược lại phối hợp Trần Thủ Chuyết luyện hóa. Bên ngoài phi hỏa, lục tục một lần nữa thắp sáng, Trần Thủ Chuyết xác thực coi như không nhìn thấy, không có quan hệ gì với hắn, luyện hóa quá trình hết sức dễ dàng, không tới một khắc, Viêm Long Hắc Huyên hồn phách biến hóa, hóa thành một đạo hồn phù, sau đó hồn phù bay vút mà qua, Trần Thủ Chuyết do dự một chút, dựa theo, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, thủ. Lựa chọn đỉnh đầu huyệt bách hội. Kỳ thực tu luyện xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tu sĩ đại đa số thứ nhất lựa chọn là đan điền huyệt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã tu luyện bích thủy đông lưu trí thử hồi, đan điền huyệt đã hơi nước ngang dọc, vì lẽ đó lựa chọn đỉnh đầu bách hội. Hồn phù hạ xuống, tiến vào Trần Thủ Chuyết huyệt bách hội. Huyệt bách hội trong thật giống lại một tầng xa lạ, trở ngại hồn phù tiến vào. Trần Thủ Chuyết vận chuyển chân nguyên, bích thủy đông lưu trí thử hồi, màu xanh ngọc thủy nguyên, bắt đầu xung kích huyệt bách hội. Một lần, hai lần, ba lần, oanh, huyệt bách hội phá tan, hồn phù đi vào, bỗng nhiên chấn động. Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình huyệt bách hội thật giống nổ tung như thế, dường như hỗn độn sơ sinh, bàn cổ khai thiên, ở cái kia khiếu huyệt trong, thình lình một tiếng long ngâm, một con điên cuồng hùng vĩ màu đen cự long, Viêm Long Hắc Huyên ở đây khiếu huyệt trong, lặng yên sinh ra, cái này Viêm Long Hắc Huyên gào thét không ngớt, theo hắn gào thét, cái kia một chỗ khiếu huyệt thình lình hóa thành một cái dung nham thế giới, vô cùng dung nham. Vô tận sôi trào, Viêm Long Hắc Huyên, ngạo nghễ chiếm cứ, Trần Thủ Chuyết, yên lặng niệm tụng kinh văn, khống chế hô hấp, bắt đầu tu luyện, theo hắn tu luyện, huyệt bách hội dần dần ổn định, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tu luyện nhập môn, này pháp quả nhiên bất phàm, vừa mới luyện thành, huyệt bách hội có vô cùng hỏa nguyên khí, tản ra. Cái này hỏa nguyên khí truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Trong đó chín thành, hòa vào thân thể, cải tạo xương cốt máu thịt gân mạch. Một thành hỏa nguyên, nhưng là theo thân thể kinh mạch vận chuyển, dung nhập đến, bích thủy đông lưu trí thử hồi, vận chuyển con đường trong. Thủy hỏa hợp nhất, xích hà cung dàn vặt một đêm, cũng không có tra được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết hấp thu thần dương, nhất thời cảm giác ngưng nguyên tầng 6 chân nguyên thình lình đại viên mãn. Kình đạo thánh trong, Viêm Long Hắc Huyên phục sinh, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá Trần Thủ Chuyết không có triệu hoán hắn, chờ buổi tối lại nói. Không chỉ là như vậy, Trần Thủ Chuyết thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Toàn thân khí lực đạt đến 1,500 cân. Nhảy một cái có thể lấy cao nhất nhảy đến 8 thước. Sức chịu đựng tăng cường. Nín thở có thể lấy nín trên một khắc. Hoàn toàn có thể làm được dưới nước hô hấp. Chính mình ngũ giác ở nguyên lai trụ cột trên. Mở rộng không ít. Đạt đến 40 trượng phạm vi. Đây mới là mới vừa biến hóa. Theo thời gian đi qua, Trần Thủ Chuyết thân thể sẽ càng ngày càng mạnh, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, quả nhiên là luyện thể thánh pháp, mở ra một chỗ khiếu huyệt, hoàn thành ngưng nguyên tầng 1 tu luyện, cái này tương đương với Trần Thủ Chuyết nhiều lực lượng của một con rồng. Cái này một ngày, toàn bộ Xích Hà cung cực kỳ náo nhiệt. Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Trần Thủ Chuyết thành thật trồng trọt, không tham gia những thứ này thảo luận, thế nhưng cũng không đặc biệt không hợp quần. Một ngày hỗn đi qua, cái này một ngày, trong mọi người, Lý Kiệt vô thanh vô tức nắm giữ lục đại nông thực thuật, trở thành một tên linh thực phu, rời đi mọi người, ở đây liền còn lại xuống 11 người, 4 nữ 7 nam, bất quá mọi người đều không có để ý hắn chuyện, đều là quan tâm đêm qua biến đổi lớn. Buổi chiều, mọi người tản đi, Trần Thủ Chuyết trở lại nơi ở, tiếp tục tu luyện. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết phát hiện đã tầng 6 đại viên mãn chân nguyên. Dĩ nhiên một lần nữa trở lại tầng 6 mới bắt đầu trạng thái. Không phải chân nguyên biến mất rồi, thân thể trở nên mạnh mẽ, kinh mạch mở rộng, nguyên lai tầng 6 đại viên mãn chân nguyên chỉ là tương đương với hiện tại tầng 6 mới bắt đầu chân nguyên. Trong cơ thể mình có thể lấy chứa đựng chân nguyên số lượng tăng vọt. Đây là chuyện tốt, tiếp tục tu luyện, đến buổi tối, lại là từng đạo phi hỏa xuất hiện, sắp tối muộn biến thành ban ngày, kỳ thực phi hỏa ngang trời, chỉ là Xích Hà cung thánh vực cảnh giới trở xuống tu sĩ tu luyện. Thánh vực chân nhân không cần như vậy, thế nhưng tối nay, trong hư không, vô số thần thức đảo qua, không ít Xích Hà cung thánh vực chân nhân, ở đây gác đêm. Trần Thủ Chuyết cũng là không vội, yên lặng chờ đợi. Qua nửa đêm, triệu hoán Hắc Ca, nhất thời Viêm Long Hắc Huyên xuất hiện, sau khi rơi xuống đất, chính là một lăn, trực tiếp hóa thành chó mực. Hắc Ca, ngươi gọi ta Hắc Ca, cái này tên không sai, ta sau đó liền gọi Hắc Ca. Phát sinh ngày hôm qua cái gì, Hắc Ca đều là quên. Tiểu tử, nơi này chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế loạn đây? Trần Thủ Chuyết cùng hắn tán gẫu lên. Tuy rằng Hắc Ca sống lại, nhưng là cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Ngươi thân thể này, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đây? Luyện hóa Viêm Long Hắc Huyên hồn phách, Trần Thủ Chuyết thân thể tự nhiên được này ảnh hưởng. Chúng ta quan hệ gì? Nhất định phải quen thuộc. Hắc Ca, đã như vậy, vậy thì phải tiếp tục cầu ngươi hỗ trợ. Thiên Tôn trở xuống cũng không tìm tới ngươi tồn tại. Chúng ta phải tiếp tục a. Ngươi muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác có chút làm người sợ hãi đây? Không giống chuyện tốt. Hắc Ca, ngươi xem bên ngoài, thật nhiều ăn rất ngon. Viêm Long Hắc Huyên nhìn ra phía ngoài, nhất thời nhìn thấy cái kia vô số phi hỏa. Nhìn qua ăn thật ngon a. Hắn không bị khống chế miệng vừa hạ xuống, 3 vạn dặm phi hỏa nhất thời toàn bộ tát ở đây lực lượng phía dưới. Phốc thử một tiếng, Viêm Long Hắc Huyên lại là một lần bạo liệt. Viêm Long Hắc Huyên bạo liệt, hồn phách vẫn còn, không có lập tức tiêu tan. Tiểu tử, ta cảm giác được, thật giống ngày hôm qua ta cũng là như thế chết. Hắc Ca, giúp đỡ, đều là người mình. Trần Thủ Chuyết bắt đầu luyện hóa, nhờ vào đó mở ra cái thứ hai khiếu huyệt. Viêm Long Hắc Huyên vô cùng không nói gì, thế nhưng vẫn là chống đỡ Trần Thủ Chuyết. Kình đạo thánh chính là điểm này tốt, bị người tu luyện hố chết rồi cũng là chống đỡ. Làm vì ca sinh, làm vì ca chết. Bên ngoài phi hỏa tiếp tục thắp sáng, các loại tra tìm nguyên nhân. Rất nhanh cái thứ hai khiếu huyệt, ấn đường huyệt, mở ra xong xuôi, hai cái khiếu huyệt mở ra xong xuôi, tự động liên động, mang đến càng mạnh luyện thể hiệu quả, hoàn thành ngưng nguyên tầng 2 tu luyện. Cái này khiếu huyệt cũng không phải vô duyên vô cớ lựa chọn. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, bên trong ghi chép các loại khai khiếu vị trí, sẽ nhờ vào đó diễn sinh các loại thần thông. Này hai cái khiếu huyệt phối hợp, tương lai có thể lấy gợi ra thần thông nhị long hí châu. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được ngưng nguyên tầng 6 chân nguyên lại là đầy. Toàn thân khí lực đạt đến 1,800 cân. Nhảy một cái có thể lấy cao nhất nhảy đến 9 thước. Cái này một ngày lại là nổ tung một ngày. Xích Hà cung tu sĩ đều muốn điên rồi. Liều mạng tra xét, có người nói có pháp tướng chân quân lên tiếng. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết lại là thoái hóa đến ngưng nguyên tầng 6 mới bắt đầu trạng thái. Hắn cũng không có để ý. Tiếp tục triệu hoán Hắc Ca. Hắc Ca xuất hiện, vẫn là lão bộ đường. Trực tiếp biến chó, kinh sợ không có biện pháp. Tối nay có thể nói Xích Hà cung đâu đâu cũng có tu sĩ. Nghiêm phòng tử thủ, thế nhưng ở Mỹ thực trước mặt. Viêm Long Hắc Huyên lại là chống đỡ Trần Thủ Chuyết tu luyện. Mở ra huyệt thần đình. Đầy trời phi hỏa lại một lần tắt. Có một lần hai lần. Không có lại ba lại bốn. Xích Hà cung hoàn toàn điên cuồng. Ban ngày, Lạc Hoa Cốc đều là bị tra xét. Trần Thủ Chuyết mấy người đều là bị lần lượt từng cái gọi đi hỏi dò. Như tình huống như vậy dưới. Ngày thứ tư. Trần Thủ Chuyết mở ra huyệt Thái Dương. Bốn cái khiếu huyệt tổ hợp cùng nhau. Chính là thần thông tứ hải Long Vương. Lần này Xích Hà cung phản thật không có ngày hôm qua điên cuồng. Bị người trượt lưu. Có chút thích ứng. Thích ứng là tốt rồi. Ngày thứ năm. Trần Thủ Chuyết mở ra huyệt Phượng Trì. Lần này cùng trước đây không giống. Ngưng nguyên tầng 6 đại viên mãn. Chính là đại viên mãn. Không còn hạ xuống, hơn nữa Trần Thủ Chuyết cảm giác được thân thể có một loại không tên tiến hóa. Nguyên lai cần cùng Viêm Long Hắc Quyên dung hợp có khả năng sử dụng hai cái thần thông. Mặc Viêm Tử Cương, Mậu Hỏa Trạch Mục, thình lình dần dần giác tỉnh, biến thành hắn bản ngã thần thông. Bất quá, trên người thật giống mọc ra lân phiến, da thịt trở nên đen nhánh lên. Không có chuyện gì liền nghĩ ăn một chút chút nóng đồ vật. Càng nóng càng tốt. Lúc làm việc, Trình Chí Trần chờ hỏi. Trần sư đệ, ánh mắt ngươi làm sao? Như thế vàng đây. Ai, mấy ngày nay cũng không biết làm sao. Mỗi ngày phi hỏa tắt, ta cảm giác ngủ không được ngon giấc. Con mắt liền biến như vậy. Trần Thủ Chuyết trong lòng cả kinh. Cái gì mắt vàng? Đây là kim mâu. Nhưng là ta nghe nói thức đêm con mắt sẽ biến thành màu đen a. Ngươi làm sao biến vàng? Ngươi nghe nói cay rắm a. Tiếp tục nghe nói, ta không giúp ngươi làm việc. Ha ha ha, Trần sư đệ đừng nóng giận, ngươi là người tốt, tiếp tục giúp ta làm việc. Trần Thủ Chuyết cắn răng, có chừng có mực, buổi tối, hắn lại một lần triệu hoán Viêm Long Hắc Huyên, lần này Hắc Ca nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, đêm nay một lần cuối cùng, sống lại mấy lần, cái gọi là trí nhớ không bảo lưu, hoàn toàn lừa người, chết nhiều, hắn cũng nhớ kỹ, Trần Thủ Chuyết lập tức nói, vâng, vâng, Hắc Ca, không phải ta không giúp ngươi, đêm nay sẽ không có chuyện gì, thế nhưng ngày mai, sợ là liền khó khăn, a, tại sao? Ngươi không phải nói thiên tôn trở xuống khó có thể tìm kiếm sao? Đúng vậy, thế nhưng ngày mai tám thành thì có Xích Hà cung thiên tôn tham gia tra xét. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, nói, cần thiết hay không? Cảm giác của ta sẽ không sai. Rõ ràng, ngày hôm nay một lần cuối cùng, sau này hãy nói, kỳ thực, mỗi một lần, ta ăn đều rất đã. Vì lẽ đó ta mới mỗi ngày giả vờ không biết. Tiếp tục giúp ngươi, Viêm Long Hắc Huyên lại là nuốt ăn phi hỏa. Toàn bộ Xích Hà cung lần thứ 6 tát, lần này mở ra chính là huyệt Thiên Trung. 6 cái khiếu huyệt, chính là thần thông lục long hồi nhật. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, mở ra 6 cái huyệt đạo, đến ngưng nguyên tầng 6. Cùng, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi. Ngang hàng, Trần Thủ Chuyết cũng không muốn tiếp tục mở ra. Trước tiên tu luyện một quãng thời gian, để chúng nó chân chính thủy hỏa cộng tể. Trần Thủ Chuyết dự định lại tu luyện một tháng, sau đó lên cấp ngưng nguyên tầng 7, tu luyện lục đại nông thực thuật, đến tiên nông tông một lần. Làm sao phải học điểm chân chính làm ruộng bản lĩnh đi. Liên tục 6 ngày, Xích Hà cung tắt lửa, lần này đã hoàn toàn không có tinh khí. Tắt lửa quen rồi cũng là thích ứng. Đến ngày thứ 7 buổi tối, Trần Thủ Chuyết lần này không có luyện hóa Viêm Long Hắc Uyên. Bất quá cũng là cho gọi ra đến, Viêm Long Hắc Uyên hóa thành chó mực. Trần Thủ Chuyết tìm Túy Hổ, mượn bút tiền, đặc biệt vì nó chuẩn bị không ít thịt, thịt thủ, giò lớn, gà cuốc, vịt nướng, vịt quay, thịt lừa, còn có một vò rượu ngon. Hắc ca thỏa mãn ăn giò lớn, uống rượu, nói, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, nếu như ta ngày hôm nay không chết, ngày hôm nay tăng lên thực lực, hoàn toàn cố hóa, dù là ngày mai ta chết rồi, ngày hôm nay tăng trưởng thực lực cũng sẽ không biến mất. Cái kia quá tốt rồi. Hắc ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm nhiều linh thạch, để ngài trở nên mạnh mẽ. Ha ha, tiểu tử ngươi, không hố chết ta, ta liền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, Xích Hà cung 3 vạn dặm lại là tắt lửa, đen nhánh một mảnh. Càng đáng sợ chính là lần này đen nhánh, cũng không có phi hỏa bay lên, một lần nữa thắp sáng, lập tức Trần Thủ Chuyết cùng Hắc ca đều là choáng váng. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, cái này thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. Hết chương.